Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 103 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, cô ấy nhớ đến chuyện sau này không thể nhìn thấy gương mặt kiên nghị của Lâm Tử Minh nữa. Tâm trạng không kiểm soát được, mũi cay cay, hai giọt nước mắt rơi xuống má. Đào Tam Nương sớm đã rời khỏi Vân Thiên Các, nhưng trước kia Lâm Tử Minh vẫn còn sống, nên người của Vân Thiên Các không dám nói tiếng nào, thậm chí còn lấy lòng anh không ngừng. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Tử Minh vừa chết thì Vân Thiên Các bắt đầu lật mặt, ba lần bốn lượt hạ lệnh cho cô ấy trở về, còn phái cao thủ đến mời cô ấy về. Hiện tại còn phái luôn cả cao thủ Vương Hàng đến. Vừa nghĩ đến gương mặt của Lâm Tử Minh, Đào Tam Nương liền không kiềm chế được tâm trạng của bản thân, nước mắt không ngừng rơi. Cho dù đã qua một tuần rồi, nhưng cô ấy vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Lâm Tử Minh chết rồi, người đàn ông khiến cô ấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chết rồi. Người đàn ông làm cô ấy không có cách nào phản kháng đã chết rồi. Cô ấy còn không được gặp mặt Lâm Tử Minh lần cuối. Cô ấy không dám tin đây là sự thật và cũng không muốn tin đây là sự thật. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt cô ấy. Lâm Tử Minh thật sự đã chết. Sau này vĩnh viễn không thể gặp được Lâm Tử Minh nữa. Vừa nghĩ đến chuyện này, tim cô ấy lập tức đau nhói. Giống như có ai đó bóp chặt tim gan của cô ấy lại. Ngay cả hô hấp cũng trở thành chuyện khó khăn. Phương Hằng nhìn thấy dáng vẻ của Đào Tam Nương thì thở dài một cái rồi nói: "Lần này Phạm lão nghiêm túc đấy. Tam Nương, tôi khuyên cô vẫn là quay về thì hơn. Dù sao cô cũng là người của Vân Thiên Các, vì vậy không nên phản bội Vân Thiên Các." Đào Tam Nương nghe xong không nhịn được cười lớn lên. "Phản bội Vân Thiên Các? Sao anh lại có thể nói ra câu đó? Mấy năm nay, những chuyện tôi làm vì Vân Thiên Các vẫn chưa đủ sao? Lúc đầu, nếu như không có tôi, Vân Thiên Các đã trở thành một đám trò bụi, đã bị Lâm Tử Minh san phẳng rồi. Bây giờ, Lâm Tử Minh đã chết, mấy người lại đến uy hiếp tôi. Đây là phong cách của Vân Thiên Các sao? Đây là cách mà Phạm Lão dùng đức phục người sao?" Vương Hằng nghe xong, hắn im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. "Cô có nói thế nào, thì bây giờ Lâm Tử Minh cũng đã chết. Anh ta thua cuộc rồi. Đây là mệnh của cô nhất định phải chấp nhận." Đào Tam Nương nghiến răng, vô cùng phẫn nộ, đau xót, kèm theo sự bất lực. Đúng vậy, cho dù cô ấy phẫn nộ hơn nữa, cho dù khinh thường Vân Thiên Các thế nào chăng nữa, thì cô ấy cũng không thay đổi được sự thật. Lâm Tử Minh đã chết, bây giờ không còn ai bảo vệ cô ấy nữa. Đào Tam Nương không nói gì, Vương Hằng lại thở dài, nói tiếp. "Tam Nương, cô vì Vân Thiên Các mà làm nhiều việc như vậy, Phạm Lão sẽ không làm khó cô đâu. Chỉ cần cô trở về, quỹ đạo vẫn sẽ giống như trước kia." Đào Tam Nương cười khinh thường. "Thế sao? Tôi thấy chuyện không đơn giản như vậy. Lần này Phạm Lão bảo tôi trở về, không phải là để chèn ép tôi, sau đó dâng tặng tôi cho người họ Lam kia sao?" Vương Hằng không nói gì, ngầm mặc nhận lời Đào Tam Nương nói là đúng. Đào Tam Nương cười khinh thường, nhìn chằm chằm Vương Hằng. "Vương Hằng, tôi sống là người của Lâm Tử Minh, chết cũng là ma của Lâm Tử Minh. Không ai có thể làm tôi phản bội Lâm Tử Minh, cho dù là Thiên Vương Đại Đế cũng không được. Vân Thiên Các có bản lĩnh thì giết tôi. Bằng không, có ngày tôi sẽ san bằng Vân Thiên Các. Ha ha ha." Thời khắc này, Đào Tam Nương vô cùng trượng nghĩa. Cô ấy đã chuẩn bị hết mọi thứ. Cho dù chết đi, cô ấy cũng không phản bội Lâm Tử Minh. Cho dù chết đi, cô ấy cũng là ma của Lâm Tử Minh. Sau đó xuống âm tào địa phủ làm phu thê với Lâm Tử Minh. Cô ấy đưa ra quyết định, cầm con dao lên, hướng về phía Vương Hằng, muốn chiến đấu với Vương Hằng. Nhưng đúng lúc đó, Vương Hằng nói một câu làm cô ấy phải dừng lại. "Tam Nương, người nhà của cô đều ở trong tay Vân Thiên Các. đây là tối hậu thư của Phạm lão. Nếu như cô không trở về, người nhà của cô sẽ bị liên lụy. Vương Hằng nói. Đào Tam Nương bị chạm đến điểm yếu, cả người sững lại, gương mặt đau khổ. Sắc mặt cô ấy thay đổi nhanh chóng, phẫn nộ, tức giận, hoảng hốt, đau khổ, hối hận. Cô ấy nhắm mắt lại, hô hấp không được bình thường, thở gấp. Một lúc sau, sau khi trở về trạng thái bình thường, cô ấy mới mở mắt ra, khàn giọng nói. Được, tôi trở về cùng anh. Một câu nói đơn giản như vậy, dường như đã dùng hết khí lực của bản thân cô ấy. Cả người trống rỗng, nước mắt vẫn âm thầm tuôn rơi. Tử Minh, xin lỗi, nhưng anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng đến bên anh. Đợi em, đợi em. Hai ngày sau, mọi chuyện vẫn rất bình yên, giống như trước kia vậy. Mọi người chỉ bàn về Lâm Tử Minh trong vòng một tuần, sau đó cũng dần dần nguội đi. Thực ra, sau lần sinh nhật thứ 50 của Khương Lập Quần, có người đã nói rằng Lâm Tử Minh vẫn còn sống, nhưng không có quá nhiều người tin vào điều đó, bởi vì cái chết của Lâm Tử Minh là từ cao thủ của cảnh giới tiên thiên truyền ra. Tin tức đó đáng tin hơn tin tức của những người giàu có ở thành phố Nguyên. Đỗ Phong sau khi rời khỏi cũng không công bố Lâm Tử Minh vẫn còn sống. Không phải vì hắn không thích lắm chuyện, mà là do hắn không dám. Khương Lập Quần còn chưa dám công bố, hắn đương nhiên không dám nói gì. Mặc dù Lâm Tử Minh không cảnh cáo hắn, ngay cả ám thị cũng không có, nhưng hắn là người thông minh, đương nhiên sẽ hiểu được ý tứ sâu xa của Lâm Tử Minh. Vì vậy, hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân. Mà hắn cũng có dự cảm rằng, lần này Lâm Tử Minh trở về, nhất định sẽ không còn đơn giản nữa. Nhất định sẽ có một trận cuồng phong đậm máu xảy ra. Về Lâm Tử Minh, bây giờ anh cũng không có việc gì làm. Ở lại mật thất của Khương Lập Quần, bắt đầu bế quan, dùng hết sức lực của bản thân để đột phá lên cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Sau khi anh ăn trái thiên địa linh quả kia, thân thể anh không ngừng thay đổi, nguồn gốc sinh mệnh phong phú, không ngừng tẩy rửa thân thể. Hai ngày nay, không biết bản thân anh đã bài trừ biết bao tạp chất. Khí lực của anh bây giờ mạnh hơn gấp bội so với trước khi anh bị thương. Anh đã đạt đến trình độ mềm như đậu phụ và cứng rắn như kim cương. Anh có cảm giác mình đã đạt đến cảnh giới kim cang bất hoại, ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua người anh. Tất nhiên anh biết đây là sự ảo tưởng của mình. Đạn là một vũ khí có sức sát thương lớn nhất, anh không thể nào chống lại sức sát thương của một viên đạn. Chỉ có thật sự đạt đến cảnh giới kim cang bất hoại mới có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, anh đã ăn thiên địa linh quả kia nên thân thể có sự đột biến bất ngờ. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, anh nhất định có thể đột phá đến cảnh giới kim cang bất hoại. Trong mật thất, hai vòng xoáy cực lớn xuất hiện từ không khí loãng. Chúng bắt đầu hấp thụ toàn bộ không khí ở đây, phát ra âm thanh ào ào, như thể không khí bị xé nát ra. Lâm Tử Minh hít hai vòng xoáy đó trong vòng một phút thì bụng anh căng lên, giống như một người phụ nữ mang thai được 8 tháng. Thực ra, không khí được tích lũy trong bụng anh, bây giờ được anh nén lại. Sau đó, anh thở ra mạnh mẽ, âm thanh vô cùng lớn, vang vọng cả mật thất. Ngay cả Khương Lập Quần ở bên ngoài cũng nghe được. Hắn còn cho rằng bên trong mật thất xuất hiện một cơn lốc xoáy. Nửa phút sau, Lâm Tử Minh nôn hết không khí vừa nãy ra. Anh không hề dừng lại, tiếp tục lặp lại việc vừa rồi. Việc đó kéo dài trong 12 tiếng đồng hồ, mật thất có chút hỗn loạn. Cuối cùng, đến giờ thứ 12, anh mở mắt ra, nôn không ngừng, trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng. Cuối cùng cũng đột phá được. Đúng vậy, Lâm Tử Minh từ cấp độ thứ 4 của cảnh giới tiên thiên đã đột phá thành công lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, cùng một cảnh giới với kiếm như xương. Hơn nữa, điều quan trọng là anh đột phá lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn mới chỉ tiêu hao một nửa nguồn năng lượng của thiên địa linh quả mà thôi. Nửa còn lại, anh vẫn có thể tiếp tục hợp nhất. Khi đó, anh có thể chiến đấu với kiếm như xương. Hơn nữa, không chừng anh có thể chấn áp được kiếm như xương. Anh chỉ nắm tay một cách đơn giản cũng phát ra tiếng động, giống như tiếng va chạm của vàng đá. Rất lớn, rất mạnh mẽ, làm người khác cảm thấy sợ hãi. Bây giờ, cú đấm của Lâm Tử Minh không phải một cú đấm bình thường. Cho dù là cường giả ở cấp độ thứ 4 của cảnh giới tiên thiên, cũng không thể đỡ được cú đấm của anh. giống như hai cao thủ Trung Đào và Phương Hưng Bình, khi chịu cú đấm của anh cũng phải khuỵu gối xuống, bị thương không hề nhẹ. Cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong cơ thể không ngừng tuôn ra, đó là cảm giác hoàn toàn khác với cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Cho dù tính cách có điềm tĩnh đến đâu cũng không tránh khỏi kích động. Đây chưa phải điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là sau khi anh đột phá thành công lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn thì anh có thể trở về thành phố Hoa, không cần phải giấu giếm thân phận như bây giờ nữa. Tuy rằng thời gian anh rời thành phố Hoa còn chưa đến nửa tháng, nhưng khoảng thời gian này xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Chủ yếu là anh đã từ địa ngục trở về, trong khi tất cả mọi người đều nghĩ anh đã chết, có nhiều chuyện cũng đã thay đổi rất lớn. Đúng lúc này anh trở về, không biết mọi người sẽ cảm thấy như nào. Nếu như Sở Phi nhìn thấy anh, không biết sẽ vui đến nhường nào. Còn có Vương Vệ Quý, Hàn Kim Long, Tiểu Sửu, sợ là họ sẽ vui đến nỗi không nói nên lời. Đúng rồi, còn có Đào Tam Nương, người phụ nữ xinh đẹp hay mặc sườn xám này làm vô số đàn ông mê mệt. Đến bây giờ, Lâm Tử Minh vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ Đào Tam Nương. Sau này, mặc dù xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nhưng người phụ nữ như Đào Tam Nương lại yêu anh vô cùng, trung tình hết mực. Nghĩ đến Đào Tam Nương, trên mặt Lâm Tử Minh tự nhiên nở nụ cười. Anh đã rất lâu rồi chưa gặp Đào Tam Nương. Nếu nói không nhớ cô ấy chút nào thì là nói dối. Chỉ là không biết khoảng thời gian này Đào Tam Nương sống như nào. Có phải là đã nhận được tin anh chết đi rồi không? Có phải là rất đau lòng hay không? Hay chỉ là đau lòng một khoảng thời gian rồi thôi? Còn có Vân Thiên Các, sau khi biết anh chết đi, có làm khó Đào Tam Nương hay không? Lúc đó, Lâm Tử Minh đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Sự thương nhớ Đào Tam Nương cũng vô cùng mãnh liệt. Quan trọng nhất là anh Lâm Dâm cảm nhận được chút gì đó. Có vẻ như Đào Tam Nương đã gặp phải phiền phức. Loại dự cảm này rất bí ẩn, anh cũng không thể giải thích được. Chỉ là trong não của anh cảm nhận được một chút thông tin mơ hồ, giống như sóng não bí ẩn gì đó. Nó thực sự tồn tại, nhưng với cảnh giới hiện tại của anh vẫn chưa thể phân tích được. Lâm Tử Minh là một người suy nghĩ rất cẩn thận. Nếu như đã cảm nhận được điều gì đó, không biết đó có phải thật hay không, nhưng anh nhất định sẽ đi điều tra đến cùng. Sau khi sửa lại quần áo của mình, Lâm Tử Minh ra khỏi mật thất. Ở bên ngoài, Khương Lập Quần là người đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử Minh bước ra ngoài, lập tức đứng lên cung kính chào Lâm Tử Minh. Hoan nghênh Lâm tổng xuất quan. Hơn 100 người đứng sau lưng Khương Lập Quần cúi thấp đầu xuống cung kính nói: Hoan nghênh Lâm tổng xuất quan. Lâm Tử Minh đã quá quen thuộc với điều này, anh hiểu ý của Khương Lập Quần. Điều này thể hiện sự cung kính và phục tùng của hắn đối với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói: Ừ, mọi người vất vả rồi. Khương Lập Quần lập tức nói: Không vất vả, không vất vả. Hơn trăm thuộc hạ sau lưng hắn cũng vội vàng lắc đầu, gương mặt đầy sự sùng bái. Khương Lập Quần đi lên phía trước, không kiềm chế được, hỏi: Lâm Tổng, anh đã đột phá thành công rồi sao? Ừ. Lâm Tử Minh gật đầu thừa nhận. Tim của Khương Lập Quần đột nhiên đập mạnh hơn sau khi nghe xong. Ôi mẹ ơi, cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Đây là cảnh giới tương truyền đã lâu. Nếu như ở thời cổ đại, có lẽ sẽ được coi là thần tiên. Mà hiện tại, sự tồn tại đó đang đứng trước mặt hắn, còn là lão đại của hắn. Cảm giác này thật là kỳ diệu. Phải đặt đến cảnh giới tiên thiên mới biết được. Để đột phá thêm một cấp độ là một điều vô cùng khó khăn. Như Khương Lập Quần hắn đây, chưa có một chút căn cứ gì để có thể đột phá lên cấp độ thứ hai. Vậy mà bây giờ, Lâm Tử Minh đã đột phá thành công lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Bây giờ anh được xem như là đang đứng trên đỉnh kim tự tháp của loài người. Trên thế giới này, người như vậy có lẽ không quá 10 người. Hiện tại, Khương Lập Quần đang đối diện với Lâm Tử Minh, nhưng hắn lại cảm thấy có chút khó hiểu. Nếu như không mở to mắt ra nhìn thì hắn không thể nhìn rõ Lâm Tử Minh. Có cảm giác Lâm Tử Minh như đang tàng hình vậy. Nếu như là người có tu vi không cao, có lẽ sẽ cho rằng Lâm Tử Minh là một người trói gà không chặt. Tuyệt đối không ngờ được đây tuyệt đối là cường giả. vùng tay một cái là biết bao người bỏ mạng. Sau khi xuất quan xong, Lâm Tử Minh đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn cơm. Hiện tại, sức ăn của anh vô cùng lớn. Một mình anh có thể ăn hết phần cơm dành cho 20 người. Sau khi ăn xong, anh đi nghỉ ngơi một tiếng. Lần này xuất hiện, trạng thái cơ thể đã ở trạng thái đỉnh cao. Anh có lòng tin, cho dù bây giờ kiếm như xương ở đây, anh cũng tự tin đấu với hắn ta một trận. Cho dù không thắng được, nhưng ít nhất thực lực cũng ngang bằng với kiếm như xương. Chuyện tôi bảo anh điều tra sao rồi? Lâm Tử Minh hỏi Khương Lập Quần. Khương Lập Quần báo cáo với Lâm Tử Minh chuyện điều tra được trong hai ngày nay. Kết quả không khác với Lâm Tử Minh dự đoán là mấy. Tin tức anh chơi chết đã được truyền ra ngoài, nhưng không có ai quan tâm, không có ai tin đó là sự thật. Nhưng chuyện anh quan tâm thật sự là bên thành phố Hoa. Sau khi anh chết đi, có người tìm đến gia đình Sở Phi gây rắc rối hay không? May là gia đình Sở Phi cũng không quá nổi tiếng, cộng thêm việc có Tiểu Sửu âm thầm bảo vệ. Vì vậy, không có kẻ nào không biết sống chết đến gây rắc rối cho Sở Phi. Lúc đó, gương mặt Khương Lập Quần lộ vẻ khó xử, khóe miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Tử Minh phát hiện điều khác thường, anh cau mày lại, nói: "Có phải có chuyện gì xấu không?" Khương Lập Quần nói: "Lâm Tổng, chuyện là thế này. Hôm qua tôi nghe được tin tức liên quan đến Vân Thiên Các." Ánh mắt Lâm Tử Minh đầy nghi hoặc. Nói. Khương Lập Quần không khỏi giật mình. Hắn không dám ấp úng nữa mà vội vàng nói: "Chuyện là như vậy. Tôi nghe nói Vân Thiên Các và Huyền Đan Phái là thông gia. Người mà Vân Thiên Các mang ra liên hôn chính là Đào Tiểu Thư." Giọng hắn ngày một trầm xuống, sắc mặt bỗng tái nhợt. Bởi hắn nhìn thấy khuôn mặt u ám của Lâm Tử Minh, không gian xung quanh dường như ngưng động, làm cho hắn ngột ngạt đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. "Anh nói Đào Tiểu Thư chính là Đào Tam Nương?" Lâm Tử Minh giận dữ nhìn chằm chằm vào Khương Lập Quần gặng hỏi. "Vâng, đúng như vậy." Khương Lập Quần biết rõ quan hệ giữa Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương. Có lần hắn gặp Lâm Tử Minh đi cùng với Đào Tam Nương. Vậy mà bây giờ Vân Thiên Các còn dám mang Đào Tam Nương đi liên hôn với Huyền Đan Phái. Việc này khác gì bôi cho chát chấu lên mặt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh vừa mới đạt đến cấp đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên, lẽ ra phải vui vẻ trở về thành phố Hoa. Nhưng sau khi hay tin, tinh thần bắt đầu suy sút. Anh vừa mới đi qua cõi chết, cùng lắm mới nửa tháng, Đào Tam Nương lại có thể quên anh nhanh đến thế, lại còn dựa vào lòng người khác. Trong thâm tâm, anh không thể tin rằng Đào Tam Nương trong quãng thời gian ngắn như vậy đã có thể quên được mình. Bởi vì anh biết rõ con người của cô ấy. Tuy bên ngoài khoác lên mình vẻ đẹp đầy yêu mị, nhưng bên trong cô ấy không phải là loại con gái dễ dãi. Trái lại, nàng là một người rất trung tình. Nhớ lại những ngày tháng trước kia giữa mình và Đào Tam Nương, anh tuyệt đối không tin cô ấy tự nguyện liên hôn với Huyền Đan Phái. Nguyên nhân chỉ có một, đó là do Vân Thiên Các ép cô ấy. Nghĩ đến chuyện này, anh càng thêm phẫn nộ. Chắc chắn Vân Thiên Các thấy anh đã chết, liền qua cầu rút ván, bắt đầu động đến Đào Tam Nương. Những lần trước, nể tình Đào Tam Nương, nên anh cũng không chấp nhặt với Vân Thiên Các. Chuyện đến nước này, anh sẽ không dung túng thêm được nữa. Huyền Đan Phái này, lai lịch thế nào? Lâm Tử Minh khôi phục lại tâm tình, anh thản nhiên hỏi. Khương Lập Quần đáp. Huyền Đan Phái này vô cùng huyền bí. Nghe nói, người của bọn họ, ai cũng là thần y với y thuật cao minh. Hơn nữa, bọn họ còn có thể luyện đan, thế lực hùng mạnh. Nghe đồn có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên. Họ còn nắm trong tay Lam Tinh, cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 4. Đám liên hôn lần này là do em trai của Lam Tinh, Lam Phong. Huyền Đan Phái, trước kia anh đã từng nghe qua, nhưng cũng không để tâm tìm hiểu. Thời gian và địa điểm cụ thể ở đâu? Ngày đêm mai. Nghe Vũ Sơn Trang nói, tôi cũng được mời đến. Tiệc liên hôn của Vân Thiên Các với Huyền Môn Phái được tổ chức rất long trọng. Lâm Tử Minh đăm chiêu, anh tự nhủ. Đêm mai phải không? Tam Nương, anh đã trở về rồi đây. Lần này sẽ không để cho em chịu tủi nhục nữa đâu. Chờ anh. Tam Nương, mấy ngày qua con không chịu ăn cơm. Cứ tiếp tục như vậy sẽ suy nhược chết mất. Một người phụ nữ trung niên cầy bưng bát mì bước vào, đặt trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói. Tam nương, mẹ làm món mì mà con thích nhất đây, con ăn thử đi. Bên trong là một căn phòng rộng, được trang hoàng vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Mỗi chi tiết nhỏ đều toát lên vẻ tôn quý. Trước bàn trang điểm là bóng lưng của một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen bóng mượt, làm lộ rõ chiếc cổ trắng ngần. Có thể nói đẹp đến hoàn mỹ. Hôm nay, cô ấy khoác lên mình một chiếc váy cưới màu trắng vô cùng thuần khiết. Tất cả nét đoan trang, xinh đẹp đều hiện rõ tựa như một thiên thần. Một cô gái xinh đẹp mặc áo cưới. Hẳn hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy. Vậy mà trên gương mặt đó chỉ đọc một sắc thái lãnh đạm. Cô ấy không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại, khuôn mặt xinh đẹp chỉ như một cái xác vô hồn. Để ý kỹ sẽ phát hiện ra sâu bên trong đôi mắt ấy là nét u buồn và thống khổ mà người khác không bao giờ thấu hiểu được. Trước mặt là bát mì Dương Xuân, nhưng hôm nay cô ấy lại không cảm nhận được gì, dù chỉ là một chút niềm vui thích mỗi khi được thưởng thức nó. Tam nương, con hãy ăn chút gì đi. Nếu không ăn, dì sợ con đói đến ngất xỉu mất. Người phụ nữ đau lòng, an ủi nàng. Dì à, con không đói. Đào Tam nương yếu ớt đáp, cả người như mất hết sinh khí, bờ môi tái nhợt khô khốc, khuôn mặt tiều tụy. Mấy ngày nay nàng chưa ăn gì, cũng không ngủ được. Thể trạng dần trở nên suy kiệt, đừng nói là cao thủ, bây giờ ngay cả một người bình thường cũng có thể đánh bại được nàng. Ấy da, người phụ nữ trung niên thở dài nặng nề. Chịu đói như vậy cũng không phải là cách hay, việc gì phải tự đày đọa bản thân mình như thế. Còn xem, cả người không còn chút khí lực nào. Đào Tam nương đáp, con không có tâm trạng để ăn. Người phụ nữ cũng không giữ được bình tĩnh, mắng. Tam nương, con đang tự hao tổn sức mình thôi. Cho dù con có tuyệt thực đi chăng nữa, Phạm lão liệu có thay đổi chủ ý hay không? Anh ấy đã quyết đem con gả cho người ta rồi. Đây là số mệnh của mình, con không thể thay đổi được nữa. Chẳng lẽ con lại muốn tự đối nghịch với chính bản thân mình hay sao? Lam Phong của Huyền Đan phái dù gì cũng là em ruột của Lam Tinh. Nó vừa tuấn tú vừa lịch thiệp, con gả cho nó cũng đâu có chịu thiệt. Đào Tam nương trầm mặc không nói, cả người bất động. Bà ta bưng bát mì đưa cho cô ấy. Chốt nữa con sẽ ra ngoài đại sảnh đường ăn chút đi. Đêm nay con chính là tân nương, không thể như vậy mãi được. Con không đói. Cô ấy vẫn một mực từ chối. Người phụ nữ bực mình quát. Không đói không đói. Con nhìn xem, mình đã tự hành hạ bây giờ bản thân ra sao. Con nói là không đói, con muốn tự đại đoà mình đến chết mới thôi hả? Gì, gì không hiểu được đâu. Tôi không hiểu, tôi làm sao mà không hiểu được cơ chứ. Con chỉ là không cam tâm buông bỏ Lâm Tử Minh. Hết thảy đều viết trên mặt con. Tôi nhìn còn không đủ hiểu sao? Bà ta lớn tiếng mắng, sau đó khẽ dịu dàng khuyên nhủ như một người từng trải. Con ấy, con quá ngây thơ, chưa trải qua tình yêu, chỉ vì một người đàn ông đầu tiên mà đòi sống đòi chết. Quá là dại dột đi. Đàn ông mà thôi, trên đời này không thiếu chính là đàn ông. Hơn nữa, Lâm Tử Minh đoàn mệnh, mới đó đã chết. Chẳng lẽ con muốn mình đi theo nó luôn hay sao? Đào Tam nương im lặng, người phụ nữ thở dài nói. Tam nương, con là một đứa con gái chín chắn, chẳng lẽ lại không qua nổi ải khó khăn này? Lâm Tử Minh dù tốt thế nào đi nữa, hắn cũng đã chết rồi. Nghe lời gì, mau ăn bát mì này đi. Đào Tam nương chớp mắt, cô ấy nhìn bát mì còn nóng hổi. Thoáng trong bát mì, nàng tưởng tượng ra gương mặt của Lâm Tử Minh. Nước mắt bất giác tuồn xuống, cô ấy kiên định nói. Đời này kiếp này, con là người của anh ấy, chết cũng là ma của anh ấy. Lâm Tử Minh đi rồi, cuộc đời này của con không còn ý nghĩa gì nữa. Nghe những lời như vậy, người gì cũng bị chấn động. Nhìn Đào Tam nương chật vật khổ sở đến vậy, ngay cả hồn phách cũng bay đi đâu mất. Bây giờ trong mắt bà ta chỉ như một người vô hồn. Từ lúc quen biết Đào Tam nương đến nay là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy cô ấy mất hết ý chí như vậy. Là một người từng trải, cũng đã kinh qua sai lầm và ly hôn, chứng kiến biết bao cuộc tình hợp rồi lại tan, nhưng chưa ai lại thống khổ và dày vò như Đào Tam nương. Cuộc sống của cô ấy dường như trở nên vô nghĩa. Bà ta nhìn ra được Đào Tam nương không hề giả vờ, tất cả đều xuất phát từ bản năng của một người đau khổ vì tình yêu và mất mát, ngày càng lún sâu vào vũng bùn của đau thương. Tam nương à? Bà ta khẽ gọi nàng, những lời an ủi nghẹn ứ giữa chừng, không cách nào nói ra thành câu. Cuối cùng bà ta đành thở dài đầy bất lực. Số mệnh, tất cả là do số mệnh đã định. Bà ta không biết phải khuyên nhủ đứa cháu như thế nào, ngậm ngùi đặt bát mì xuống, chuyên tâm chỉnh sửa lại lớp trang điểm trên gương mặt nhợt nhạt của cô cháu gái. Một lát sau, có người tiến vào gọi Đào Tam Nương. Chắc là gọi cô ấy ra sân khấu, tiệc cưới sắp bắt đầu. Quan khách bên dưới cũng đang háo hức mong chờ. Tam Nương, đến giờ rồi, chúng ta cùng ra ngoài nào. Người phụ nữ đỡ Đào Tam Nương đứng dậy. Cô ấy thẫn thờ nhấc người đứng dậy, đi cùng dì mình ra ngoài. Sau khi tân nương bước ra, tất cả mọi người ở sơn trang đột nhiên im lặng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô ấy. Giờ khắc này, Đào Tam Nương chính là cô gái xinh đẹp nhất. Cho dù là Mãn Viên Xuân Sắc đi chăng nữa, cũng không thể sánh với sự lộng lẫy và kiều diễm của cô ấy. Mọi người tề tựu về đây chung vui, cả trăm cô gái với đủ mọi tuyệt sắc cũng không bì được với cô dâu ngày hôm nay. Vài giây sau có người lớn tiếng suýt xoa. Wow, kia có phải là cô dâu của đêm nay không? Thật là đẹp quá đi. Ôi trời, quả là dung nhan tuyệt mỹ, dáng người hoàn mỹ, lại thêm vẻ cao quý đoan trang, thấp thoáng một chút yếu mềm, thật khiến người ta phải xao xuyến. Là Đào Tam Nương phải không? Đúng là tuyệt sắc mỹ nhân. Đát kỷ thời xưa đẹp đến khuynh đảo thiên hạ, chắc cũng chỉ đến vậy thôi. Đào Tam Nương thực sự quá lộng lẫy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ấy. Vẻ đẹp yêu kiều làm cho cánh đàn ông luôn mơ ước được ôm cô ấy vào lòng mà chăm sóc, bảo vệ. Sau đó, một người đàn ông lớn tuổi, toàn thân mặc đường trang, đi về hướng Đào Tam Nương đang đứng, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn. Đấy chính là Phạm Lão, nguyên danh là Phạm Trấn Bang. Hắn chính là người sáng lập và là linh hồn của Vân Thiên Các. Vân Thiên Các dưới tay hắn dày công dẫn dắt, ngày một phát triển huy hoàng, không những lớn mạnh về quy mô mà còn giàu có về lợi nhuận. Lúc này đây, hắn đã hạ quyết tâm sẽ liên hôn với Huyền Đan Phái. Về sau, Vân Thiên Các sẽ càng hưng thịnh hơn trước. Về phần Đào Tam Nương, cô ấy chẳng qua chỉ là một quân cờ của hắn mà thôi. Trước đó, hắn luôn coi trọng cô gái này, nuôi nấng cô ấy trưởng thành, chẳng qua để đợi đến một ngày nào đó sẽ lợi dụng cô ấy trở thành công cụ liên hôn, giúp mình mở rộng thanh thế. Lúc trước, khi Lâm Tử Minh có tất cả, từ tiền của đến địa vị, hắn không chút do dự nói Đào Tam Nương dùng mọi cách để tiếp cận, quyến rũ anh. Vậy mà sau khi Lâm Tử Minh chết, Đào Tam Nương cũng bị chuyển cho một đối tượng khác. Lâm Tử Minh ngày trước rất được Phạm Trấn Bang coi trọng. Chỉ có một lần đó, Ngô Mai Tử bức bọn họ đến đường cùng, nên mới không đứng về phe Lâm Tử Minh, đã đắc tội với anh. May sao nhờ có Đào Tam Nương mà ân oán này mới được hóa giải. Nhưng Phạm Trấn Bang thừa biết Vân Thiên Các của hắn và Lâm Tử Minh không thể tiến xa thành đồng minh được. Do đó, cả hai bên đều duy trì sự ôn hòa, nước sông không phạm nước giếng. Việc này luôn khiến lão cứ canh cánh trong lòng. Cũng may Lâm Tử Minh giờ đây đã chết. Anh bị hơn 40 cao thủ cảnh giới tiên thiên truy đuổi không chết, nhưng lại chết vì không khống chế được sức mạnh của mình khi đạt đến mức đại viên mãn. Anh chết thật đúng lúc. Khi Phạm Trấn Bang nghe tin, lập tức bật cười. Lâm Tử Minh đã chết thật rồi, bọn họ có thể lợi dụng Đào Tam Nương được rồi. Quay về thực tại, hắn đi đến chỗ Đào Tam Nương đang đứng. Mặt cô ấy không có chút thần sắc nào. Hắn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Ngày vui hôm nay mà sụ mặt thế kia. Cười lên đi. Tuy trên gương mặt hắn đang tươi cười, nhưng lời nói lại đầy uy hiếp. Đào Tam Nương thở ơ hết thảy, hai mắt không cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười giả tạo. Thà khóc, trông còn đỡ xấu hơn. Phạm Trấn Bang càng thêm bực mình. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đào Tam Nương, nói. Tam Nương, cô thừa biết tính cách của tôi. Không cần phải cố chọc tức tôi. Nếu không thì... Đào Tam Nương nghe lời hăm dọa sắt đá ấy, chỉ biết cúi đầu. Trong ánh mắt chỉ tràn ngập phẫn nộ cùng đau thương. Cô ấy hít sâu một hơi, sau đó cố gắng điều chỉnh lại thần sắc của mình. Một lúc sau, cô ấy mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy gượng gạo. Phạm Lão, nể tình tôi vì Vân Thiên Các đã hy sinh rất nhiều. Van xin anh, đừng gây khó dễ với người nhà của tôi. Phạm Trấn Bang cũng cười đáp lại, nhưng ngữ khí của hắn vẫn lãnh đạm như trước. Chỉ cần cô không phá hỏng chuyện tốt của tôi, ngoan ngoãn hầu hạ Lam Phong, tôi sẽ không làm khó người nhà của cô. Ngược lại, tôi còn chiếu cố họ thật tốt. Đào Tam Nương siết chặt tay. Cô ấy hiểu hết được những gì Phạm Trấn Bang lấy ra uy hiếp mình. Hắn luôn tính kế để dồn người khác vào bước đường cùng không lối thoát. Cho dù đêm nay cô ấy có chịu gả cho Lam Phong đi chăng nữa, với tính cách của Phạm Trấn Bang, lão sẽ không dễ dàng buông tha cho người nhà của cô ấy. Có khi có lấy người nhà ra để đe dọa cô ấy làm theo lời hắn. Phạm lão, anh đã từng đồng ý với tôi, đêm nay sẽ bỏ qua cho bọn họ rồi mà. Đào Tam Nương nghiến răng ấm ức. Hắn chỉ thản nhiên liếc mắt một cái. Mấy ngày qua cô đòi tuyệt thực, rõ ràng là không coi tôi ra gì. Chờ khi nào cô suy nghĩ thấu đáo, tôi mới chấp nhận yêu cầu này. Đào Tam Nương tức đến run người. Cô ấy không ngờ Phạm Trần Bang lại đê tiện đến như vậy. Dù gì cô ấy cũng theo chân hắn bấy lâu nay, không có công lao cũng có khổ lao. Vậy mà... Thôi ngay cái nụ cười vặn vẹo đó đi, chồng tương lai của cô sắp đến rồi đấy. Vừa dứt lời, một dáng người cao ráo tiến lại gần. Toàn thân khoác một chiếc áo bành tô màu đen cùng một gương mặt tuấn lãng. Hắn ta vừa bước lại gần, vừa nheo mắt, mỉm cười với Đào Tam Nương. Đó chính là Lam Phong, chú rể của bữa tiệc tối nay. Đồng thời, hắn cũng chính là em trai ruột của trưởng môn của Huyền Đan Phái. Trông trẻ tuổi như vậy, nhưng thật ra hắn đã gần 40, là cao thủ của cảnh giới tiên thiên bậc 2, quyền cao chức trọng. Đêm nay không phải là lần đầu, trước đó hắn đã kết hôn 2 lần, nhưng chưa được mấy năm đã bị hắn bức đến chết. Tuy hai người vợ trước ai nấy đều xinh đẹp, nhưng so với Đào Tam Nương vẫn có phần kém sắc hơn. Chính vì vậy, ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, hắn phấn khích đến mức muốn cưới về cùng hắn động phòng. Tam Nương, em thật xinh đẹp. Lam Phong tiến đến trước mặt cô ấy, hắn hít một hơi, hương thơm dễ chịu trên người cô ấy làm hắn thêm khao khát chiếm đoạt. Đối diện với hắn, Đào Tam Nương không hề phản ứng, chỉ hờ hững vờ như không thấy những lời đường mật ấy của hắn. Điều này làm cho Lam Phong cột hứng, ánh mắt của hắn hướng về phía Phạm Trần Bang như muốn chất vấn. Hắn ta đành giả lờ ho khan mấy tiếng, trợn mắt uy hiếp đưa cô gái. Kiên nhẫn của tôi cũng có hạn, đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi. Phạm Trần Bang khẽ nói vào tai Đào Tam Nương, hỏng đe dọa làm cho cô ấy thêm dằn vặt bản thân. Mấy giây sau, Đào Tam Nương cũng cố gắng điều chỉnh lại thần sắc, bởi vì dưới khán đài còn có người nhà của cô ấy, không thể vì cảm xúc ích kỷ của bản thân mà không màng đến họ được. Cảm ơn, anh cũng rất anh tuấn. Đào Tam Nương cố gắng thuận theo, cô ấy lễ phép đáp. Lúc này Lam Phong mới hồ hởi tươi cười. Hắn đưa tay dắt cô ấy lên trên khán đài. Bữa tiệc đêm này vô cùng linh đình. Nơi đây chính là Vũ Sơn Trang. Tuy bây giờ đang là buổi đêm, nhưng khắp nơi tràn ngập ánh đèn ấm cúng và rực rỡ, chiếu sáng rực tựa như ban ngày. Kính thưa các vị quan khách, các vị tiên sinh, nữ sĩ, thật vui mừng biết bao trong những ngày tháng hạnh phúc, nhận được sự ủy thác đôi lứa. Chúng tôi đã long trọng tổ chức lên buổi hôn lễ ngày hôm nay. Người dẫn chương trình cao hứng bắt đầu màn giới thiệu với mọi người. Nhớ đến câu nói, trên thế giới này luôn có nửa kia dành cho bạn. Bất kể thời gian, địa điểm, một chàng trai được sinh ra để đem đến hạnh phúc cho cô gái. Một cô gái được sinh ra để chờ đợi hạnh phúc và chàng trai đến với mình. Ngày hôm nay, chàng trai cũng đợi được nửa kia của chính mình, mà cô gái đã tìm thấy được hạnh phúc của cuộc đời. Mọi người phía bên dưới xin hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cô dâu chú rể cùng sánh vai nhau tiến vào hôn lễ. Sau màn giới thiệu đầy hoành tráng là tràng pháo tay giòn giã, Lam Phong và Đào Tam Nương chậm chậm tiến về phía lễ đường. Hai người trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi. Lam Phong tươi cười rạng rỡ, không giấu được niềm hồ hởi trong lòng. Bên cạnh hắn, Đào Tam Nương cũng đang mỉm cười, chỉ có điều nụ cười thật gượng gạo, tạm bợ. Tiếp theo, cho phép tôi xin giới thiệu chú rể của chúng ta. Người dẫn chương trình còn chưa kịp nói xong, đã bị Lam Phong giật lấy micro trong tay. Hắn trừng mắt với người dẫn chương trình, như thể sợ rằng hắn ta sẽ chiếm mất sự chú ý của mọi người. Đêm nay, thật là một ngày vui của Lam Phong tôi. Vô cùng hân hạnh nhận được sự quan tâm của các vị quan khách đã dành thời gian đến đây chứng kiến hôn lễ của tôi. Lam Phong dõng dạc phát biểu với phong thái tự tin, xen lẫn chút cao ngạo. Mặc dù ai cũng công nhận hắn là một kẻ tài trí hơn người, nhưng đôi lúc tính cách của hắn làm cho người đối diện cảm thấy thật khó chịu. Nhưng cũng hết cách, Lam Phong chính là kiểu người giàu có và có nhiều cuồng vọng. Bản thân là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 2, có anh trai ruột là trưởng môn của Huyền Đan phái. Xung quanh e là không ai có thể đạt được địa vị giống như hắn. Vân Thiên Các liên hôn với Huyền Đan phái, mọi người đều ngầm hiểu được là Vân Thiên Các muốn trèo cao. Hắn tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, Đào Tam Nương chính là người phụ nữ của Lam Phong này. Vân Thiên Các chính là thông gia với Huyền Đan phái chúng tôi. Nếu ai dám bất kính với Vân Thiên Các thì cũng chính là coi thường Lam Phong tôi. Lời nói này nói ra vô cùng kiêu ngạo, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui của hắn, không kiềm chế được bản thân cũng đáng bỏ qua. Xét cho cùng, Vân Thiên Các này liên hôn với Huyền Đan phái như hổ mọc thêm cánh, tất nhiên càng không coi ai ra gì. Bữa tiệc đêm nay ngoài mặt là lễ kết hôn, nhưng thực chất là để phô trương thanh thế với tất cả mọi người. Hiện tại hắn đang là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 2, không lâu nữa sẽ đột phá đến cấp 3. Đến lúc đó, cho dù hắn có ngạo mạn, không biết trời cao đất dày thế nào, cũng mặc hắn làm càn. Hắn nói xong, dưới khán đài cũng không ai dám phản đối gì, dù không mấy vừa lòng với thái độ của hắn. Lam Phong rất thích cái cảm giác được người người kính sợ. Như vậy, hắn có thể ngầm thỏa mãn được thói hư vinh của chính mình. Tiếp đó, hắn nhìn sang Đào Tam Nương thề thốt. Tam Nương, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã kết hôn rồi. Tôi cam đoan với em sẽ làm mọi thứ để em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Ngày nào còn có Lam Phong tôi ở đây, em sẽ luôn sống với thân phận tôn quý không ai sánh bằng. Quan khách bên dưới nghe thấy lời thề thốt hứa hẹn thì không khỏi cười trộm. Lời nói của hắn không chỉ xến xúa mà còn lộ rõ bản chất thô tục của chính hắn. Đào Tam Nương ngây người trước những hành động của Lam Phong, cô ấy không có chút dao động nào, thậm chí còn cảm thấy chán ghét vô cùng. Với trực giác của mình, cô ấy có thể nhìn ra được sâu thẳm trong hắn đối với mình chỉ có ham mê sắc dục, làm sao có thể tin những lời đường mật vô thưởng vô phạt này được. Hắn nói lần đầu gặp cô ấy đã nhất kiến trung tình, vừa nghe đã biết chẳng qua hắn coi trọng chút tư sắc xinh đẹp của cô ấy mà thôi. Đã biết bao lần Đào Tam Nương tưởng tượng lễ cưới sau này của mình sẽ lãng mạn và xúc động đến giường nào. Bây giờ cô ấy đang đứng giữa một buổi tiệc cưới thật long trọng, xa hoa, so với những gì cô ấy tưởng tượng không khác mấy. Nhưng chỉ duy nhất một điều, chú rể hiện giờ không phải là người cô ấy thật lòng yêu thương. Lam Phong cố diễn tròn vai một người chồng thâm tình, hắn mong chờ Đào Tam Nương sẽ phối hợp ăn ý cùng hắn. Nhưng trái với những gì hắn mong đợi, cô ấy chỉ giữ nguyên vẻ thờ ơ làm hắn thêm bẽ mặt. Nhưng trước mặt nhiều người như thế này, hắn không thể tức giận, đành ho khan mấy tiếng, cố dùng ánh mắt nhắc nhở Đào Tam Nương. Đào Tam Nương bị hắn trừng mắt mới giật mình hoàn hồn, cô ấy khẽ đáp. Cảm ơn. Cảm ơn? Nói gì vậy chứ? Phía dưới khán đài có một vài người khẽ đưa tay che miệng cười trộm. Hắn cũng cảm giác mình đang biến thành trò hề của mọi người. Hôn đi, hôn đi. Đám người phía dưới bắt đầu trở nên náo nhiệt, tiếng thúc giục ngày một lớn. Lam Phong thích chí tươi cười, hắn ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Đào Tam Nương đang đối diện mình, thầm nghĩ đôi môi ngọt ngào ấy nếu được hôn lên chắc chắn sẽ rất kích thích. Hắn ghé sát bên cạnh cô ấy, ôm hờ cô ấy vào lòng, mạnh bạo hôn Đào Tam Nương. Đào Tam Nương bị phục kích bất ngờ, đối diện với cô ấy là khuôn mặt của Lam Phong, sự ghê tởm bao trùm lên khắp các tế bào trong cơ thể, thậm chí còn khiến bản thân cảm thấy buồn nôn. Trong lòng cô ấy từ trước đến giờ chỉ có mỗi Lâm Tử Minh, không thể tiếp nhận thêm bất kỳ một người nào khác, vậy mà bây giờ lại bị một tên đàn ông hôn, lại còn giữa một tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này. Như một loại phản xạ có điều kiện, cô ấy lùi về sau hai bước để né tránh Lam Phong. Ơ, giọng nói của hắn đã bắt đầu chất chứa sự giận dữ kinh hoàng. Hắn nhìn chằm chằm vào Đào Tam Nương, đe dọa cô ấy. Tam nương, hôm nay là ngày vui của chúng ta. Nếu em còn ngang bướng như vậy, sẽ làm tôi tức giận lên đó. Đào Tam nương cắn răng chịu đựng. Tình huống hiện tại như đang đày đọa lên bản thân cô ấy. Trong thâm tâm, cô ấy luôn hy vọng về một kỳ tích sẽ xảy ra. Lâm Tử Minh sẽ xuất hiện bất ngờ trên lễ đường mà cứu cô ấy ra khỏi đây. Nhưng hiện tại, kỳ tích mãi mãi không thể xảy ra được nữa. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Mong anh cho tôi chút thời gian nữa. Sớm muộn tôi cũng trở thành người của anh. Đào Tam nương mấp máy, mỗi lời nói ra đều như con dao đang cứa vào tim cô ấy. Lam Phong nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của Đào Tam nương, hắn cảm giác cô ấy giống như chú sơn dương sắp bị làm thịt, trong lòng càng thêm phân khích. Hắn không thể kiềm chế việc mình cứ mãi dán mắt vào cô ấy. Hắn chỉ mong có thể chiếm đoạt được cô ấy càng sớm càng tốt. Chuyện liên hôn với Vân Thiên Các lần này, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tất cả đều dựa trên lợi ích giữa hai bên. Chỉ đến khi gặp mặt Đào Tam nương, biết được đối tượng của mình vô cùng xinh đẹp, hắn càng thêm mong đợi. Ngay lúc đang kề sát bên cô ấy, hắn có thể nhìn thấy rõ nhất dáng vẻ yếu mềm, sẵn sàng phục tùng mọi yêu cầu của hắn. Quả thật là cô gái tốt nhất hắn có thể lựa chọn để thỏa mãn thú tính của mình. Được. Lam Phong cười lớn, hắn đang cao hứng nên không chấp nhận những yêu cầu nhỏ nhặt này của cô ấy. Ngày tháng sau này của hai người còn dài lắm. Hơn nữa, đêm nay, hắn có thể đường đường chính chính cùng cô ấy hưởng thụ đêm tân hôn đầy lãng mạn mà hắn đã mong chờ bấy lâu. Phạm Trấn Bang cùng đám Vân Thiên Các từ đầu đến cuối vẫn luôn thấp thỏm, sợ Đào Tam nương sẽ vô ý làm hắn nổi giận. Nhưng khi thấy hắn cười vui vẻ như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Quan khách phía dưới chứng kiến những hành động đầy ân ái của đôi trẻ, cũng thầm ghen tị với Lam Phong. Đến kẻ như hắn cũng có thể cưới được một mỹ nhân xinh đẹp như Đào Tam nương. Có thể nói, đó chính là ước mơ của đám đàn ông bọn họ. Phía dưới có vài tiếng xì xầm bàn tán. Không thể không nói, Đào Tam nương của Vân Thiên Các đúng là tuyệt sắc giai nhân. Lam Phong có thể cưới được cô ấy đúng là hình mẫu trong mơ của chúng ta. Tất nhiên rồi, Đào Tam nương trước giờ là mỹ nhân có tiếng của Vân Thiên Các, hay có thể nói là đệ nhất mỹ nữ của thành phố Nguyên, vừa yêu kiều diễm lệ, vừa mềm yếu dịu dàng. Nếu đổi lại là người bình thường thì sau nửa năm sớm muộn gì cũng ha ha. Lam Phong là cao thủ cảnh giới tiền thiên, hắn sẽ không làm vậy đâu. Cũng chưa chắc đâu. Trong khi ai nấy đều mừng thay cho Lam Phong, thì bất ngờ có một giọng nói xuất hiện. Đào Tam nương, không phải là người của Lâm Tử Minh sao? Vân Thiên Các sao có thể đem cô ấy gả cho Lam Phong được? Giọng nói tuy không to không nhỏ, nhưng mọi người đều nghe rõ một một từng chữ. Thoáng chốc, nét mặt của mọi người cũng biến đổi. Lâm Tử Minh đối với đám bọn họ mà nói, chính là một truyền kỳ. Không ai cả gan đắc tội với anh. Ngay cả lén nói xấu sau lưng cũng không dám. Bởi vì bọn họ biết, rơi vào tay anh, đời này coi như xong. Hồi nữa, Lâm Tử Minh nổi danh cách đây không lâu, đã có thể trên cơ cả những đại lão lâu năm trong giới. Ngay cả thuộc hạ của anh, họ cũng không nể phục vài phần. Mọi người đang cùng nhau bàn tán náo nhiệt, nghe xong lập tức im bặt. Vài giây sau có người lên tiếng phản bác. Đào Tam nương không phải là người của Vân Thiên Các sao? Từ khi nào lại trở thành người của Lâm Tử Minh vậy? Chuyện này chắc cậu chưa biết. Đào Tam nương trước giờ đều là người của Lâm Tử Minh. Lúc trước ở thành phố Hoa, thời điểm Lâm Tử Minh chưa thành danh, Ngô Mai Tử ỷ vào thế lực của mình đang hùng mạnh nên ra sức chèn ép Vân Thiên Các phản bội Lâm Tử Minh. Sau đó, khi Lâm Tử Minh lấy lại thanh danh, đánh bại Ngô Mai Tử, anh quay lại định tìm Vân Thiên Các tính sổ. May sao, lúc đó Đào Tam nương đứng ra hòa giải. Chứ nếu không, thì Vân Thiên Các bây giờ đã... Cái gì? Còn có chuyện như vậy á? Vân Thiên Các bị điên rồi sao? Bọn họ vậy mà lại trở mặt với Lâm Tử Minh thêm lần nữa. Không sợ hắn nổi điên hay sao? Lời này nói ra, khiến cả hội trường trở nên im lặng. Lát sau mới có người lên tiếng đáp. Lâm Tử Minh đã chết rồi. Cái gì? Lâm Tử Minh chết rồi? Thật hay giả vậy? Hắn không phải là đệ nhất cao thủ của tỉnh G hay sao? Người đến tham dự tiệc cưới đông như chảy hội. Hiển nhiên, vẫn có rất nhiều người chưa hay tin Lâm Tử Minh đã chết. Chính vì vậy mới tranh luận hăng máu đến vậy. Vốn, tôi cũng có chút nghi hoặc tính chân thật của chuyện này. Nhưng bây giờ thì có thể chắc chắn rằng ván đã đóng thuyền. Nếu không thì Vân Thiên Các có mười là gan cũng không dám đem Đào Tam Nương gả cho Lam Phong đâu. Có người bùi ngùi lên tiếng, những người khác cũng thở dài ngao ngán. Ai cũng cảm thấy bất bình thay cho Lâm Tử Minh, vừa mới chết không lâu đã bị chơi một vố đau như vậy. Tuy vậy, bọn họ cũng không dám bình luận gì thêm. Dù sao thế lực của Vân Thiên Các ngày càng phát triển, hơn nữa còn liên hôn với Huyền Đan Phái lại lớn mạnh bội phần. Cái tên Lâm Tử Minh vô tình được nhắc đến làm cho bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Mọi người cũng nhận ra sự xấu hổ trên gương mặt của mấy người thuộc Vân Thiên Các. Lúc này Phạm Trấn Bang từ từ tiến đến, hắn húng hắng ho mấy tiếng. Các vị quan khách vừa rồi nói chuyện phiếm hình như đã hiểu lầm Đào Tam Nương rồi. Tôi nghe vậy cũng không thể im lặng không lên tiếng được. Tam Nương lúc trước với Lâm Tử Minh chỉ là bạn bè mà thôi. Phạm Mỗ mong quý vị có thể nể mặt Vân Thiên Các của chúng tôi một chút, được không? Lời nói ra nghe qua vô cùng lễ độ, nhưng hàm ý sâu bên trong vẫn là cảnh cáo bọn họ không được tự tiện bình luận nữa. Không có không có, Phạm Lão, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi nãy giờ đều đang chúc phúc cho Tam Nương tiểu thư thôi ạ. Đúng vậy, đúng vậy, là chúc phúc cho cô dâu chú rể. Phạm Lão, chắc anh nghe nhầm rồi. Ha ha. Bọn họ nhanh chóng phủ nhận, không ai muốn đắc tội với Phạm Trấn Bang cả. Sắc mặt hắn lúc này mới tốt lên một chút, nói. Hóa ra là vậy, chắc Phạm Mỗ tôi nghe nhầm rồi. Ngay lúc Phạm Trấn Bang toan xoay người rời đi, có một giọng nói từ trong đám đông vang lên. Ha ha ha, hiểu lầm thôi ư, tôi đây nghĩ không hẳn là như vậy. Đứa mắt nhìn xung quanh, có ai là không biết quan hệ giữa Đào Tam Nương và Lâm Tổng đâu. Cái ngày mà hắn đánh chết Ngô Mai Tử, đám Vân Thiên Các mấy người như chó nhà có tang. Nếu không phải Đào Tam Nương ra mặt cầu tình, Vân Thiên Các có thể tồn tại được đến ngày hôm nay không? Bây giờ Lâm Tổng chết rồi, lời lễ oán trả ơn, đem Đào Tam Nương làm vật hy sinh cho đám xô nịnh các người. Phạm Trần Bang, ông đúng là một tên rác rưởi. Lời nói vàng như lời sấm truyền, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người đang lớn tiếng mắng chửi kia. Phạm Trấn Bang nghe xong, mặt đột nhiên biến sắc, tức giận đến cực điểm. Hắn quay lại, nhưng sau lưng hắn không hề có ai đang đứng đó cả. Nghiến răng tức anh ách. Là ai? Chơi trò ném đá dấu tay. Mau bước ra đây cho tao. Những lời nói cay nghiệt đã thành công vạch trần được bộ mặt thật của đám Vân Thiên Các. Cả hội trường nhờ nín thở, quan sát chuyện sắp sửa xảy ra. Lúc này chỉ còn lại mỗi tiếng nhạc của lễ đường nghe chói tai kinh khủng. Lam Phong đứng trên khán đài, mặt đã đen như đít nồi. Hôm nay là ngày vui của hắn, vậy mà có kẻ lớn mật dám ngang nhiên đến quấy rối. Về phía Đào Tam Nương, cô ấy cắn răng để nén chặt mọi uất ức vào bên trong. Những kỷ niệm giữa cô ấy và Lâm Tử Minh cứ như một thước phim quay chậm trong đầu, tất cả như đang bủa vây khắp cơ thể. Bất giác Đào Tam Nương không kiềm được nữa mà rơi lệ. Tử Minh, em nhớ anh. Cô ấy khẽ nức nở. Lam Phong nhìn thấy cô ấy như vậy càng thêm tức giận. Chuyện này khác gì trực tiếp giáng vào mặt hắn một cái tát đau đớn đến điếng người. Còn tiện nữ này, đêm nay lúc trở về động phòng, xem tao đây dày vào mày thế nào. Lam Phong trừng mắt đe dọa Đào Tam Nương. Tất cả mọi người liếc nhìn xung quanh, hòng tìm ra kẻ nào chán sống dám kiếm cớ làm loạn. Nhưng cho dù quan sát kỹ như thế nào cũng không tài nào phát hiện ra được người. Phạm Trấn Bang đưa mắt về phía đám người ở hội trường. Hắn không thể giữ nổi bình tĩnh khi bị khiêu khích như vậy. Nếu hôm nay không tìm ra được kẻ lớn mật đó để trừng trị, thì hắn còn mặt mũi nào để nhìn những người trong giới nữa? Dám làm không dám nhận à? Trong mắt tao, mày chỉ là một con chuột nhắt, lại còn dám bêu xấu Vân Thiên Các. Tốt nhất mày nên tiếp tục làm con rùa rúc đầu, ngày ngày cầu nguyện để không bị tao tìm ra. Nếu không, ông đây sẽ lột da mày ra. Phạm Trấn Bang đằng đằng sát khí, những lời này phải dùng sức mới có thể bình tĩnh nói ra được. Hắn lên tiếng hăm dọa, nhưng vẫn không có ai dám đứng ra thừa nhận. Phạm Trấn Bang cũng không còn cách nào khác, đành phải bỏ qua cho hôn lễ tiếp tục tiến hành như bình thường. Cục tức trong người Lam Phong cũng đành phải dồn nén ngược vào trong. Hắn ra hiệu cho người chủ trì hôn lễ bắt đầu tiến hành nghi thức tuyên thệ. Lam Phong, con có nguyện ý cưới người phụ nữ này làm vợ, cùng cô ấy ký tên vào giấy kết hôn. Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu có, hoặc mọi lý do khác, con đều yêu cô ấy, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận cô ấy, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy đến cuối đời hay không? Lam Phong không do dự, đáp. Con đồng ý. Đào Tam Nương, con có nguyện ý trở thành vợ của người đàn ông này, cùng anh ta ký vào giấy kết hôn không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu có, hoặc mọi lý do khác, con đều yêu anh ấy, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận anh ấy, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy đến cuối đời hay không? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô dâu của buổi lễ, nhưng Đào Tam Nương vẫn mãi im lặng. Sâu trong nội tâm của cô ấy là sự bất bình vô hạn. Lam Phong nhíu mày, hắn vô cùng bất mãn với biểu hiện của cô ấy vào đêm nay, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Ngay khoảnh khắc này, một giọng nói xuất hiện. Tôi phản đối cuộc hôn nhân này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 103 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.